Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 525, công khai tử hình. Canh 1, các loại cầu. Đại lục Red Light chi đỉnh, thánh địa Mariezoa, một chỗ xa hoa trong phòng họp. 7-8 người bọc một đầu thật dài hội nghị bàn dài ngồi ở chỗ đó. Có nhíu mày nhìn về phía cửa sổ bên trên đứng đấy cao gầy thân ảnh. Thế nào, lão tiên sinh, chúng ta tích thuyền trưởng thế nhưng là rất có thành ý đâu. Chấm ngoặc kép, cầm trong tay thủ trưởng đầu đội mũ dạ. Bề ngoài như cái lặng yên kịch diễn viên Lafitte có chút thân sĩ, có chút lôi kéo mũ. Cười nhẹ ngồi đối diện tại bàn hội nghị chủ vị. Giữ lại râu trắng dài cùng một đầu trường bạch tóc lão giả hỏi. Người nói là các ngươi đã bắt lấy hỏa quyền ấy. Râu trắng dài lão giả sắc bén ánh mắt chăm chú nhìn Lafitte. Toàn thân không giận tự uy. Ngữ khí dù sao cũng hơi kinh ngạc hỏi. Lafitte cười nhạt gật đầu nói ra. Đương nhiên, chỉ là có thể một mình đánh bại hỏa quyền ấy. Ta nghĩ chúng ta tích thuyền trưởng cũng đủ để lên làm thất vũ hải đi. Phu phu phu phu, càng ngày càng thú vị. Thế mà bắt lấy hỏa quyền ấy. Lần này dâu trắng lão gia hỏa kia không biết sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng đâu. Chấm ngoặc kép. Một vị ngồi tại râu trắng dài lão giả dưới tay, có một đầu tóc vàng, mang theo thái dương kính mắt, mặc phấn hồng vũ lông áo khoác cùng 9 phần quần, gõ chân bắt chéo nam tử trung niên cười ha ha nói nói. Trong giọng nói tràn đầy tùy tiện cùng khặc khặc kiêu ngạo, tựa như là có chút e sợ thiên hạ bất loạn đồng dạng. Tốt, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi. Nhưng các ngươi cần ngay lập tức đem hỏa quyền ấy đưa đến hải quân bản bộ. Nhớ kỹ, muốn sống. Râu trắng dài lão giả có chút bất mãn chừng mắt nhìn Doflamingo một chút. Sau đó trầm ngâm một chút. Cuối cùng chậm rãi gật đầu nói. Cứ như vậy, thất vũ hải cũng chỉ thiếu kém một vị. Ngồi tại râu trắng dài một bên khác dưới tay Suru trung tướng hơi nhíu nhíu mày. Sau đó trầm giọng nói ra. Râu trắng dài lão giả trực tiếp nói ra, một người khác ta đã có nhân tuyển, đang chuẩn bị phái người cùng hắn câu thông. Bởi như vậy, thất vũ hải liền đủ. Một bên khác một vị dáng người khôi ngô, ngoại hình cùng gấu tương tự, thân cao 6-7 mét, ôm một quyển sách nam tử cao lớn nói mà không có biểu cảm gì nói. Nếu dạng này, như vậy ta liền đi về trước báo tin vui. Đồng thời tại hải quân phát ra thông báo về sau, chúng ta sẽ đem hỏa quyền ấy đưa đến hải quân bản bộ. Lafitte cười nói lấy, sau lưng toát ra một đôi cánh, đối với đang ngồi đám người thi cái lễ đằng sau, cả người bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên, xoay người về sau, chấn động lấy hai cánh, hướng về nơi xa bay đi, nếu không có chuyện gì, vậy ta trước hết rời đi. Một vị có một đầu màu đen tóc ngắn, diều hâu đồng dạng sắc bén hai con ngươi màu vàng, xúc lấy cổ ngắn, đầu đội xuyết có trắng lông tơ đen mũ dạ, mặc tửu hồng sắc hoa văn áo áo ba lỗ màu đen, cùng màu trắng quần dài, đồng thời cõng một thanh kiếm chuôi chỗ có điểm giống là thập tự giá đồng dạng đại đao nam tử trung. Niên đứng lên, sắc bén mắt diều hâu hơi nhìn lướt qua mọi người đang ngồi người. Sau đó quay người hướng về bên ngoài đi đến, cơ hồ tại ngày thứ hai, thế giới chính phủ liền trực tiếp tổ chức hội chiêu đãi ký giả, tuyên bố dâu đen chính thức trở thành thất vũ hải một trong. Đồng thời tuyên bố băng hải tặc dâu trắng đội 2 đội trưởng hỏa quyền A đã bị bắt lại, sẽ tại nửa tháng sau công khai chấp hành tử hình. Cái này một kinh người tin tức, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Làm cho cả thế giới cũng vì đó chấn động lên. Hải quân bản bộ muốn đem hỏa quyền A công khai tử hình. Thế giới chính phủ điên rồi sao? Đây không phải rõ ràng muốn cùng dâu trắng khai chiến sao? Người nào không biết dâu trắng là tuyệt đối sẽ không vứt xuống thủy thủ đoàn của chính mình mặc kệ. Người, chấm ngoặc kép, băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ hai phe đã liên minh. Đối mặt loại đại sự này. Tóc đỏ cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn a. Ngoặc kép, Bắc Hải thần đô, thần thành, tầng 9 cung khuyết phía trên. Nửa tựa tại trên hàng rào Shinsei hơi nhìn lướt qua vừa mới đưa lên báo chí. Sau đó khẽ nở nụ cười. Không để ý chút nào nói. Ha ha, xem ra thế giới chính phủ đã làm tốt cùng băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc dâu trắng toàn diện. Khai chiến chuẩn bị đâu? Phu quân, vậy ngươi có tính toán gì? Một bên chính ôm cô Yuki-chan đi tới Hancock hơi sững sờ. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Shinsei. Nhẹ giọng hỏi, nàng trong ngực cô Yuki-chan ngủ rất say. Hai cái mắt nhỏ híp rất căng. Giống hai đầu tinh tế tuyến. Khuôn mặt nhỏ phấn nộn đáng yêu. Để cho người ta không khỏi nghĩ muốn nhẹ nhàng bóp một cái. Miệng nhỏ thường thường khẽ trương khẽ hợp. Cho dù là ngủ thiếp đi. Đôi kia thịt ục ục nắm tay nhỏ vẫn như cũ nắm thật chặt. Rất là đáng yêu. Nhẹ nhàng đem Hancock cái kia thành thục thân thể mềm mại nắm ở trong ngực. Đồng thời yêu thương chạm nhẹ lấy Hancock trong ngực cô Yuki-chan cái kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Shinsei cười nhạt nói ra. Chờ 2 năm, hiện tại khổng tước thần triều thực lực đã đủ để trấn áp lại các nơi trên thế giới. Thế giới chính phủ tự nhiên không cần tồn tại. Đây hết thảy cũng nên chấm dứt. Ngoặc kép, tân thế giới nào đó không biết tên trong hải vực. Một lớn một nhỏ thuyền hải tặc dừng lại ở nơi đó. Phía trên tung bay lấy cờ xí lại là làm người ta kinh ngạc. Một mặt cờ bên trên là hai cái xương đùi thành thập tự giá hình dáng đứng ở đầu lâu đằng sau. Đồng thời đầu lâu bên trên còn có một đạo hướng lên nhếch lên huyền nguyệt hình dáng dâu trắng. Mặt khác cờ hải tặc bên trên là hai thanh giao nhau đao đứng ở đầu lâu đằng sau. Đồng thời đầu lâu mắt trái bộ vị có 3 đạo nghiêng nghiêng tơ hồng. Cái này hai mặt cờ hải tặc chính là tân thế giới tứ hoàng một trong băng hải tặc dâu trắng cờ xí cùng một vị khác tứ hoàng. Băng hải tặc tóc đỏ cờ xí. Moby Dick, lớn như vậy bong thuyền. Tóc đỏ cùng dâu trắng đối với tịch mà ngồi. Một lớn một nhỏ, mà tại 4 phía, thì là đứng đấy bất tử điểu Marco cùng băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng Ben Beckman bọn người. Cơ hồ đều là hai đại băng hải tặc hạch tâm nhân viên. Dâu trắng nhìn qua bưng to lớn bát rượu. Chính thống khoái uống lấy rượu tóc đỏ. Ngữ khí hơi có chút ngưng trọng nói ra. Tóc đỏ tiểu tử, ta biết lần này là tình thế chắc chắn phải chết. Ngươi không cần thiết phải bồi ta đi chịu chết. Ục ục, chấm ngoặc kép. Tóc đỏ một hơi uống cạn trong tô rượu. Sau đó tùy ý lau đi khóe miệng. Vô tình nói ra. Dâu trắng. Ngươi hẳn phải biết, hiện tại tân thế giới đã không phải là mấy năm trước tân thế giới. Thế cục trước mắt, chân chính quyết định thế giới này vận mệnh, chỉ có cái kia hai phe thế lực. Điểm này, vô luận là ngươi, hay là ta, đều phải thừa nhận, ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.